Bảo vệ em là việc của anh. Chương 28, chương 28, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười là, hôm sau trở lại trường, giáo viên chủ nhiệm nói Khưu Dương xin nghỉ một tuần. Lý do là trên đường về nhà hôm qua, bị một con CS ó hung dữ cắn, nhưng rõ ràng đó không phải là chó hung, mà là chó ngoan, một con tiểu thiên khuyển chuyên trừng trị kẻ xấu. Không còn Khưu Dương quấy rầy, tôi trở lại với sự bình yên trong lớp học. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến. 2 ngày rưỡi căng thẳng khiến tôi tạm quên đi nỗi buồn và sự luyến tiếc. Tôi vẫn tiếp tục ôn lại những kiến thức đã học thuộc lòng. Khi thi môn cuối cùng, tiếng người huyên náo vang khắp hành lang. Mọi người đều hét lên vì sung sướng. Ánh nắng gay gắt khiến tôi không mở nổi mắt. Chiếc dây chuyền hoa hồng trên cổ ánh lên lấp lánh theo từng tia sáng. Chớp mắt một cái, tôi dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi đuổi theo, nhưng lại biến mất ở góc rẽ. Tôi cười tự giễu, sao mình còn ảo tưởng anh ấy sẽ quay lại chứ? Mùa hè sau kỳ thi, nhiều người bắt đầu chuyến du lịch tốt nghiệp. Còn tôi thì vào xưởng làm công, để kiếm tiền học phí cho mình. 3 tháng, mỗi ngày 12 tiếng không nghỉ, chỉ có 15 phút để ăn và đi vệ sinh. Thế nhưng tôi lại cảm thấy rất hài lòng. Cô bác làm chung hay trò chuyện với tôi khi nấu cơm nói: "Cô bé à, cháu giỏi thật đấy. Giá mà con gái cô cũng giỏi như cháu thì tốt. Bây giờ mấy đứa nhỏ được nuông chiều quá, chẳng nỡ để nó chịu khổ. Nó đậu đại học trọng điểm rồi, cô cũng phải cố gắng hơn để kiếm tiền cho nó." Tôi vừa ăn cơm vừa đáp: "Vậy con cô thật là hạnh phúc." "Đúng thế, những bậc phụ huynh như vậy không ít. Tôi đoán, chắc chắn về nhà họ sẽ nói với con mình. Ở chỗ mẹ làm có một cô bé bằng tuổi con, đã biết tự đi làm kiếm tiền rồi. Nhìn con mà xem, được cha mẹ lo cho từng chút một, thật sung sướng biết bao." Dĩ nhiên, cũng có thể là tôi quá tiêu cực, nhưng dù sao, họ cũng đều hạnh phúc hơn tôi. Tối đến, về căn biệt thự trống không, tôi vẫn thường gọi tên anh, mong được hồi đáp, nhưng lại sợ thật sự có người đáp lại. Dần dần, nỗi sợ biến mất, vì giọng nói quen thuộc ấy mãi mãi không còn vang lên nữa. Thời gian cứ thế trôi qua vùn vụt, cuối cùng cũng đến ngày nhập học. Trước khi rời xưởng, bác gái bạn ăn cơm chung nhét cho tôi một phong bao lì xì. "Chúc mọi chuyện suôn sẻ, lên đường bình an nha." Tôi ngẩn người vài giây, rồi vội cúi đầu cảm ơn. "Cảm ơn bác à, đợi bác đi rồi." Tôi mở phong bao ra, bên trong là 200 tệ. Để tiết kiệm, tôi mua vé tàu ghế cứng. 22 tiếng đồng hồ, 250 tệ, đi về phía Bắc, hôm khởi hành, nắng rực rỡ, tự do mà tôi từng mơ tưởng biết bao lần giờ đã đến. Vậy mà tôi chẳng thấy vui chút nào. Tôi lấy chiếc nút Bluetooth từ túi ra, bấm thử, nhưng rồi nhớ ra, thứ này chỉ có tác dụng trong vòng 10 mét. Tôi cười khẽ, lắc đầu, bỏ lại vào túi, tàu càng lúc càng gần. Dường như có tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai: "Mạnh Sơ." Khi tôi ngẩng đầu lên, Thẩm Thuật từ phía xa đang chen qua đám đông chạy về phía tôi. Giống như biết bao lần trước kia, anh đến cứu tôi khỏi biển lửa. Tôi đứng ngây ra tại chỗ thật lâu, cho đến khi anh chạy đến trước mặt tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Tôi nghẹn ngào trong vòng tay anh. "Anh không ra nước ngoài." "Không. Vậy anh..." Tôi nhìn chiếc vali bên cạnh anh. Anh cúi xuống, nâng mặt tôi lên, dĩ nhiên là đến để thực hiện lời hứa. Người đông như nêm, nhân viên tàu bắt đầu thổi còi thúc giục. Thẩm Thuật mỉm cười, nắm lấy tay tôi. "Anh đã nói rồi, chỉ cần em muốn gặp anh sẽ luôn xuất hiện." Chuyến tàu từ từ rời ga. Tôi dựa vào vai Thẩm Thuật, cùng anh bước về phía tương lai của chúng tôi. Hoàn thành, cách chương.